Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 120, thời gian qua đi 4 năm, Satan giáng lâm. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai điểm xuất phát, Tô Tầm mang theo Tần Trúc xuất phát, đi vào Giang Nam Đại Tửu Điếm thời điểm. Kelly bọn người cũng sớm đã chờ xuất phát. Hôm nay Kelly đổi một đầu màu đỏ tu thân váy dài. Có lồi có lõm, thân thể mềm mại phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Trên chân là một đôi giày cao gót màu trắng. Yêu nhã, cao quý, bá đạo. Trên thân tản ra một cỗ cường đại khí tràng. Làm người không dám nhìn thẳng. Tô Tầm chưa thấy qua chân chính nữ vương. Nhưng dựa theo hắn nghĩ đến. Những cái kia xa điêu dân mạng nói tới nữ vương hẳn là Kelly cái dạng này đi. Đầu nhi, Mạn Đà La cùng to con đi tới Tô Tầm bên người. Tần Trúc làm Tô Tầm bảo mệnh vũ khí bí mật tự nhiên là ẩn thân trạng thái. Cho nên bọn hắn nhìn không thấy. Tô Tầm nhìn về phía Kelly. Kelly tiểu thư, tùy thời đều có thể xuất phát. Kelly gật đầu, nhìn John chờ một đám bảo tiêu một chút. Ra lệnh, từ giờ phút này bắt đầu. Các ngươi tất cả mọi người nghe Tô Tiên Sinh an bài. John đáy mắt toát ra một vòng không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Chỉ là sắc mặt khó coi. Tô Tiên Sinh, ta những người này mặc dù so ra kém ngươi đã từng những cái kia chết đi chiến hữu. Nhưng ít ra cũng có thể dùng một lát. Kelly nói với Tô Tầm. Tô Tầm không có cự tuyệt. Rốt cuộc thêm một cái mình có thể kêu động người luôn luôn tốt. Một đám người trùng trùng điệp điệp ra khách sạn. Trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt. Rốt cuộc Kelly thật sự là quá chói mắt. Nữ nhân này xưa nay không ẩn tàng hào quang của mình. Mà lại Mạn Đà La kia tính. Cảm giác bộ dáng cùng dáng người cũng làm không ít người ngo ngoe muốn động. Nhưng không có đồ đần dám lên trước bắt chuyện. Tại bên ngoài quán rượu, xe đã đợi chờ lấy. Kelly máy bay tư nhân liền lâm thời dừng ở Giang Nam thành phố trong phi trường. Lúc đầu biện pháp tốt nhất là để máy bay tư nhân đi đầu cất cánh hấp dẫn lực chú ý, sau đó lại cưỡi chuyến bay quốc tế về sắt lợi quốc. Quảng cáo, nhưng cưỡi chuyến bay quốc tế liền không có cách nào đeo vũ khí. Không có vũ khí. Một khi gặp được nguy hiểm đó chính là hoàn toàn mặc người chém giết. Kelly không muốn mạo hiểm như vậy. So với như là cừu non bàn mặc người chém giết. Nàng càng vui cầm súng phấn khởi chống cự cho đến tử vong. Bởi vậy nàng vẫn như cũ lựa chọn cưỡi máy bay tư nhân. Nhưng xuống phi cơ địa điểm lại sẽ không tuyển tại sắt lợi quốc thủ đô sân bay. Bởi vì huynh trưởng của nàng thật muốn bí quá hóa liều. Kia sân bay khẳng định sẽ sớm sắp xếp người nhìn chằm chằm. Rốt cuộc Trung Đông là hỗn loạn tưng bừng địa khu. Trong đó phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Cho nên Kelly sẽ không ở thủ đô sân bay hạ xuống. Thậm chí là không tại sắt lợi quốc hạ xuống. Mà là sẽ ở sắt lợi quốc nước láng giềng Isaya nước cái nào đó địa điểm chỉ định khai thác nhảy dù phương thức xuống phi cơ. Sau đó lại ngồi xe về sắt lợi quốc. Mà máy bay tại nàng nhảy dù về sau sẽ tiếp tục bay hướng sắt lợi quốc. Cứ như vậy, liền đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Rốt cuộc nàng huynh trưởng tổng sẽ không sớm biết nàng sẽ ở nước láng giềng trực tiếp nhảy dù dập máy đi. Nửa giờ sau, đội xe đến sân bay. Một đám người đi đặc thù thông đạo tiến sân bay. Một cỗ màu trắng máy bay hành khách chính đậu ở chỗ đó. Lên máy bay về sau, Tô Tầm lần thứ nhất cảm nhận được kẻ có tiền cùng kẻ có tiền chi ở giữa chênh lệch. Thầm nghĩ, chờ quay đầu chính ta cũng làm một cỗ máy bay tư nhân. Lúc này mới có thể phụ trợ mình đại soái so thân phận nha. Sau 10 phút, máy bay cất cánh, John mang theo bảo tiêu đem mấy cái túi nhét vào Tô Tầm trước mặt. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là súng ống cùng y phục tác chiến loại hình trang bị. Nhìn xem nhiều loại súng ống, Mạn Đà La cùng to con đều là nhãn tình sáng lên. Đã không kịp chờ đợi đưa tay đi lấy. Kelly nhìn xem ba người mỉm cười. Nói, đây là ta là trước mắt có khả năng cung cấp tốt nhất trang bị. Hy vọng ba vị dùng đến hợp tay. Cảm tạ Kelly tiểu thư chi kỳ. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đối mạn Đà La cùng to con nói. Thay đổi trang phục, mấy phút đồng hồ sau. Ba người lắc mình biến hóa. Thành võ trang đầy đủ chiến sĩ. Màu xanh sẫm đồ dằn di cùng mũ giáp. Bên hông cắm súng ngắn. Trên đùi cắm chùy thủ. Trước ngực cắm đầy băng đạn. Có thể nói là vũ trang đến tận răng. Mạn Đà La ôm một thanh L115A3 súng bắn tỉa lộ ra tư thế hiên ngang. Cái này súng bắn tỉa từng lập nên qua 247 năm mét ám sát ghi chép. Vô luận là tầm bắn, uy lực, vẫn là độ chính xác đều là không thể bắt bẻ. To con dẫn theo một cái 5.56 ly MG43 thông dụng súng máy. Hắn xách trong tay liền cùng mang theo một cái đồ chơi đồng dạng nhẹ nhõm. Trên thân treo đầy lựu đạn, tựa như hình người xe tăng. Về phần Tô Tầm, hắn vũ khí chính là một thanh SK416 Assault Rifle. Thanh thương này mỗi phút đồng hồ xạ tốc 700 đến 900 phát. Là dùng đến đột kích tiến công không có chỗ thứ hai. Sờ lấy băng lãnh thân súng. Tô Tầm cảm nhận được một loại bẩm sinh cảm giác quen thuộc. Lính đánh thuê Sa Tăng lại xuất phát. Tại Tô Tầm bọn hắn thay đổi trang phục thời điểm. John chờ bảo tiêu cũng đã thay đổi trang phục hoàn thành. Trong chốc lát máy bay càng giống là biến thành vận binh máy móc. Tô tiên sinh, ngươi mặc đồ này rất đẹp trai. Kelly đánh giá Tô Tầm. Tán thưởng hắn một câu. Tô Tầm cười nói. Mặc vào mê thải phục nam nhân đều đẹp trai. Không chỉ là ta. Chấm, có lẽ, người nói đúng. Kelly nét mặt tươi cười như hoa. Trước ngực sóng cả mãnh liệt. Thấy trong cabin một đám đại nam nhân tim đập đỏ mặt. Chỉ có Tô Tầm mặt không đổi sắc. Thậm chí là rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Rốt cuộc Nhan Vũ Nhu có thể so sánh nàng cái này lớn hơn. Đây chỉ là tiểu tràng diện. Kelly rất hài lòng Tô Tầm biểu hiện, bởi vì nàng biết Long Quốc có câu ngạn ngữ gọi phi lễ chớ nhìn. Nàng cảm thấy Tô Tầm loại hành vi này liền là quân tử. Nàng không biết là, Tô Tầm nhưng không phải là quân tử gì. Hắn chỉ là trên người Nhan Vũ Nhu thấy qua việc đời mà thôi. Cho nên ổn được võng vê kép võng. Ân. Hiện trường sợ là chỉ có Tần Trúc biết Tô Tầm có thể làm được không có chút rung động nào nguyên nhân. Tô tiên sinh, không bằng cùng ta ngồi chung. Vừa vặn ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút Long Quốc cổ văn hóa. Kelly mời Tô Tầm ngồi ở bên người nàng. Sau đó bắt đầu thỉnh giáo đủ loại vấn đề. Có Tô Tầm căn bản đều đáp không được. Quảng cáo, nhưng Kelly lại là rất vui vẻ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, trò chuyện quá đầu nhập, trên chân giày cao gót bất chi bất giác đã đá rơi xuống. Tú khí chân nhỏ cứ như vậy đặt ở Tô Tầm đáy mắt. Rốt cuộc, mang giày cao gót đối với phụ nữ mà nói thể nghiệm cũng không tính tốt. Xuyên lâu là rất khó chịu một sự kiện, nhưng Tô Tầm cảm thấy có chút không quá phù hợp. Uyển chuyển nhắc nhở một câu, Kelly tiểu thư. Tại chúng ta Long Quốc còn có cái thuyết pháp, thời cổ nữ nhân chân so nữ nhân trên người bất luận cái gì bộ vị đều muốn tư mật. Tần Trúc trừng lớn đôi mắt đẹp, không phải đâu, chủ nhân thật thành quân tử. Oh my god, rất xin lỗi, Kelly lúc này mới chú ý tới mình bất nhã hành vi. Khuôn mặt đỏ lên, liền tranh thủ giày cao gót mặc vào, vừa mới nàng trò chuyện quá vong ngã. Cảm thấy trên chân giày cao gót không thoải mái liền vô ý thức đá rơi xuống. Đều quên Tô Tầm vẫn chỉ là cái cùng với nàng nhận biết một ngày người xa lạ. Nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ cùng Tô Tầm ở chung bắt đầu cực kỳ dễ chịu. Không thể không nói, Kelly loại này nữ vương hình mỹ nữ đỏ mặt dáng vẻ vẫn là thật có ý tứ. Có một loại khác mỹ cảm cùng vận vị. Cách đó không xa. John trông thấy một màn này trong lòng ghen ghét đều muốn tràn ra tới. Ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Cầm súng tay đều ẩn ẩn trắng bệch. Hắn làm Kelly bảo tiêu. Một mực là Kelly người ngưỡng mộ. Hắn biết mình không xứng với Kelly. Cho nên chưa từng biểu lộ cõi lòng. Chỉ là yên lặng làm liếm. Chó. Chính thủ hộ nữ thần. Thế nhưng là tô tầm. Cái này đáng chết Long Quốc người. Dựa vào cái gì bị nữ thần như thế yêu ái. Mình không xứng với nữ thần. Cái kia đáng chết Long Quốc người càng không xứng với. Hắn đây là tại làm bẩn nữ thần thuần khiết. John trong lòng có oán khí. Không chỉ có là đối tô tầm. Càng là đối với Kelly. Hắn liếm lấy Kelly lâu như vậy. Kelly nhưng từ không có giống đối tô tầm dạng này đối diện hắn. Vạn sự liền sợ so sánh. Cái này khiến hắn nghiêm trọng mất cân bằng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.